Khi nước hoa hóa bê ủ a yêu. Chương 6, ngoại truyện 4, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết truyện chính. Oe, vậy là cậu muốn giải quyết trong ngày hôm nay. Sau khi nghe tôi giải thích, Châu Độ khoanh tay cúi đầu nhìn tôi. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi không nghĩ rằng thầy giáo cũng hẹn ăn tại nhà hàng này. Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ngoài dự tính này thôi. Thật sự không có ý LUADOI hai người. Tang Hoài bình tĩnh, nói trúng tim đen. Vậy em nghĩ thế nào? Muốn ở bên cậu ấy không? Tôi lắc đầu, mắt của Châu Độ lập tức ảm đạm. Tại sao? Cậu ấy chậm rãi hỏi. Tôi cần thời gian để xác định tình cảm dành cho cậu là rung động hay chỉ đơn thuần là tình bạn. Tang Hoài liếc nhìn Châu Độ, giọng nói có chút mong đợi. Thế còn tôi thì sao? Tôi nhìn thầy một cái, mang theo sự áy náy. Thực ra em hoàn toàn không hiểu gì về thầy. Chuyện này quá đột ngột với tôi, nên... Xin lỗi, hóa ra em không nhận ra tôi. Tang Hoài mệt mỏi nhếch môi, nói nhẹ nhàng điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Khi tôi hỏi lại, anh ấy chỉ lắc đầu. Không quan trọng nữa, tôi còn có việc gấp, đi trước đây. Được, tạm biệt thầy. Tang Hoài không quay đầu lại mà bước đi, bóng lưng buồn bã. Châu Độ vẫn đứng một bên, vẻ mặt không rõ ràng. Đi thôi, tôi đưa cậu về. À... Không cần đâu, tôi lảng tránh ánh mắt, cậu ấy nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, thực ra, tôi còn hẹn một người khác đi xem phim, Bạch Chỉ, hôm nay cậu sắp xếp lịch trình kín quá nhỉ. Châu Độ nghiến răng nghiến lợi, tôi cũng không muốn vậy, muốn giải quyết nhanh chóng mà. Tôi cúi đầu, nghịch ngón tay, cậu ấy hừ lạnh một tiếng, vậy tôi không làm phiền nữa, nói rồi cũng quay lưng bỏ đi, tôi lại thở dài một tiếng, cảm thấy đã thở hết khí trong vài năm qua. Khi ra khỏi nhà hàng, tôi lại gặp người phục vụ quen thuộc, anh ấy giơ ngón cái tỏ vẻ kính nể. Tôi, trước rạp chiếu phim, Phong Giao với đôi mắt cười cong cong, vẫy tay chào tôi. Tôi kìm nén sự áy náy, cũng mỉm cười đáp lại. Xin lỗi, anh đợi lâu chưa? Đợi chỉ bao lâu tôi cũng thấy đáng. Anh ấy cười nói, đi thôi, Phong Giao định quay đi, tôi kéo áo anh ấy lại. Chúng ta, không xem phim nữa. Đi dạo trong công viên gần đây thôi. Tôi nói nhỏ, mặc dù ánh mắt anh ấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. Được, tôi cúi đầu, cố gắng không dẫm lên các khe gạch. Bắt đầu nghĩ cách để giảm thiểu tổ TH ư ơng đến mức thấp nhất. Chỉ, là muốn từ chối tôi đúng không? Phong Giao bất ngờ lên tiếng. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên câu hỏi. Sao anh biết? Anh ấy khẽ cười, em rất dễ đoán. Suy nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt. Bị từ chối thôi, dù có chút buồn nhưng không đến mức không chấp nhận được. Người theo đuổi chỉ nhiều như vậy, tôi phải xếp hàng đợi thôi. Tôi trợn to mắt, sao anh biết có người theo đuổi tôi? Trong mắt Phong Giao thoáng qua một tia u ám, nhưng bề ngoài vẫn giữ nụ cười vừa đủ, từng chữ nói. Mọi thứ về chỉ, tôi đều biết. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Như bị thứ gì đó âm uy hi hi em mờ dõi theo. Cảm giác như trước đây cũng từng có, nhưng tôi đã bỏ qua hoàn toàn. Tôi nhíu mày định nói gì đó, Phong Giao lại chỉ về một hướng. Nhìn kìa, tôi nhìn theo, nhưng không thấy gì. Một chiếc khăn tay từ phía sau bịt miệng mũi tôi, mùi hăng nồng làm tôi mất đi ý thức. Nàng thơ của tôi, như vậy sẽ mãi mãi chỉ thuộc về tôi. Trong mơ hồ, có ai đó thì thầm bên tai. Hoàn toàn văn, cách chương.